Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, không phải liền là tê cay kê chảo a. Thao thiết cốc, thứ đồ gì? Bộ Phương nói ra câu nói này thời điểm, là rất bình tĩnh, bởi vì hắn đúng là không biết thao thiết cốc là thứ đồ gì. Thao thiết hắn biết, là một loại thượng cổ ăn hàng hung thú. Nhưng là, thì tính sao đâu? Chẳng lẽ bởi vì hắn hội nấu nướng nói hắn theo kia cái gì thao thiết cốc có quan hệ a? Đao Bá Chí Tôn nghe Bộ Phương lời nói, ngốc trệ nửa ngày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được một cái đầu bếp dạng này bình luận thao thiết cốc. Dựa theo lẽ thường, thao thiết cốc không phải là mỗi cái đầu bếp trong suy nghĩ thánh địa a. Làm sao trước mắt cái này chủ nghệ tinh như vậy chạm đầu bếp? Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm thao thiết cốc. Văn nhân sửu đôi mắt đều cơ hồ là muốn phun lửa. Cái này đầu bếp, hắn lại dám cái này nói thao thiết cốc. Thao thiết cốc thế nhưng là trong lòng hắn thánh địa. Đó là toàn bộ Tiềm Long đại lục tinh anh đầu bếp hội tụ chi địa. Những người khác không biết thao thiết cốc tính toán, làm một cái đầu bếp, mà lại là lợi hại như vậy đầu bếp làm sao có thể chưa từng nghe qua thao thiết cốc. Hơn nữa còn lộ ra loại này xem thường thần sắc. Gia hỏa này là muốn gây sự tình a. Bộ Phương này bình tĩnh mà vẻ mặt vô tội rơi vào mỗi người trong mắt. Nhượng không ít biết thao thiết cốc tên tuổi người đều là có chút im lặng. Tu La Thánh Nữ càng là có chút im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là không phải thao thiết cốc người a. La Lập liếc nhìn hắn một cái. Khóe miệng khinh thường bĩu bĩu. Nếu như Bộ Phương là thao thiết cốc người, hắn khả năng thật đúng là muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là đã Bộ Phương không phải thao thiết cốc người, vậy hắn lại có sợ gì? Lời như vậy, hắn có thể rất lợi hại thản nhiên từ trên người Bộ Phương đem Tu La Tháp cho cướp về. Dù sao, Tu La Tháp là bọn họ Tu La cổ thành thần khí, không thể lưu lạc bên ngoài. Ngươi, im miệng, thao thiết cốc há lại loại người như ngươi có thể đánh giá. Đừng tưởng rằng nấu nướng ra một đạo thắng qua ta món ăn có thể đối thao thiết cốc châm chọc khiêu. Khích, văn nhân sửu trên thân áo vải đều là phồng lên đứng lên. Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Mọi người đều là trong lòng run lên. Cái này áo vải đầu bếp tu vi thế mà cũng là đạt tới thần thể cảnh đỉnh phong. Không hổ là thao thiết trong cốc đi tới người. Tựa hồ là cảm nhận được văn nhân sửu trên thân bất thiện chi ý. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe. Từ Bộ Phương sau lưng cất bước mà ra. Trên thân khải giáp phát ra tiếng leng keng vang. Vang vọng không dứt. Tu La cổ thành thánh nữ bọn người là nheo lại đôi mắt. Bộ Phương cái này cỗ khôi lỗi có thể là phi thường cường hãn. Đây là muốn đại chiến a. Không qua đại chiến chung quy là không có phát sinh. Đao Bá Tôn giả cũng sẽ không cho phép có người tại hắn hồn hải không gian bên trong tùy ý làm bậy. Ha ha, không quản các ngươi là nơi nào đầu bếp, đã đi vào ta hồn hải không gian, hảo hảo nấu nướng, tranh thủ sống sót đi. Đao Bá Tôn giả trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Hắn tha có thâm ý liếc Bộ Phương liếc một chút, lại nhìn một chút nơi xa văn nhân sửu, tiện tay vung lên. Nhất thời một cỗ đáng sợ áp lực chính là tác dụng tại văn nhân sửu trên thân. Nhượng văn nhân sửu khuôn mặt đều là biến đổi. Hắn hít sâu một hơi. Trên thân chân khí mới là chậm rãi thu liễm. Chỉ là hắn nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đã kinh biến đến mức không bình thường bất thiện. Xem thường ta thao thiết cốc người a. Lấy ngươi này mèo ba chân chủ nghệ. Rất nhanh ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng tự đại mà cảm thấy tuyệt vọng. Văn nhân sửu cảm thấy tiếp xuống chính mình nhất định phải xuất ra tránh thức sự tình. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị bụng nạm. Tiểu Bạch nhất thời triệt thoái phía sau. Đối mặt văn nhân sửu lời nói, Bộ Phương lại là khóe miệng kéo một cái. Ngu ngốc, văn nhân sửu hừ lạnh một câu. Trong lòng nộ khí dâng lên. Bất quá hắn nhịn xuống không có phát tác. Dù sao Đao Bá Tôn giả ở đây, Bộ Phương món ăn tự nhiên là thông qua Đao Bá Tôn giả khảo hạch. Nhưng là khảo hạch cũng không có kết thúc. Nơi xa, Hàn Lê cả người đều là rung động nơm nớp phát run không thôi. Hắn không nghĩ tới, đến tưởng rằng một lần cơ duyên, kết quả lại là một trận sát cục. Không biết bất kỳ chủ nghệ hắn tiến vào Đao Bá Tôn giả truyền thừa. Đơn giản theo tới tặng đầu người một dạng xấu hổ. Nhìn lấy trước mặt mình bếp lò oan uổng trong này đen thui như than đen đồng dạng đồ chơi. Hắn một trái tim nhất thời thật lạnh thật lạnh. Khi Đao Bá Tôn giả ánh mắt quay tới thời điểm, Hàn Lê toàn thân đều là lắc một cái. Phanh phanh phanh, Đao Bá Tôn giả cách hắn bếp lò càng ngày càng gần. Mà hắn thủ vệ cũng là từng cái mang theo kêu thê lương thảm thiết. Bị di y nổ đầu, hóa thành không đầu đầu bếp. Rốt cục, Đao Bá Tôn giả ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đến phiên hắn, người món ăn đâu? Đao Bá Tôn giả sắc mặt đạm mạc, liếc Hàn Lê liếc một chút. Này Hàn Lê trái tim nhất thời co rụt lại, toàn thân đều là có chút lạnh. Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Lê há hốc mồm, lại là một câu đều nói không nên lời. Đao Bá Tôn giả ánh mắt rơi vào Hàn Lê trước người hắc trong nồi. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, nhất thời này hắc trong nồi món ăn chính là tự động trôi nổi đứng lên. Một cỗ tươi mát thoát tục không làm bộ mùi thối từ đó phiêu tán mà ra. Đao Bá Tôn giả vừa nghe, khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Cái này cái quỷ gì vị đạo, có thể làm ra loại thức ăn này phẩm. Người vẫn là lưu lại hảo hảo theo tôn giả luyện tập trù nghệ đi. Đao Bá Tôn giả cái này vừa nói xong, Hàn Lê chính là cảm thấy mình toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng là bị đông cứng. Không, ta không thể chết. Tựa hồ là đang trong tuyệt cảnh gầm lên giận dữ. Hàn Lê phát ra gào thét. Hắn trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ quyết tuyệt. Toàn thân chân khí tại thời khắc này bành trướng mà ra. Hội tụ tại sau lưng của hắn. Hóa thành năm đạo chập chờn gông xiềng. Một cây trường thương nhất thời hiển hiện. Phá không xé rách. Đối Đao Bá Tôn giả đầu liền là sống sờ sờ đâm xuống. Thương trên đầu. Phảng phất có thần long đang gầm thét. Mang theo đáng sợ rảo sát lực lượng. Hàn Lê xem như đan phủ thống lĩnh. Thực lực là thật rất mạnh. Chỉ ít một thương này lực lượng. Nhượng không ít người đều là cảm thấy rung động. Bộ phương cũng là hơi có chút giật mình. Nguyên lai gia hỏa này thực lực thật như vậy mạnh a. Chỉ là áo vải đầu bếp. Tu La La Lập bọn người là khinh thường cười lạnh. Tại thần hồn cảnh cường giả hồn hải không gian bên trong lại dám đối thần hồn cường giả xuất thủ. Đây là đang muốn chết a. Đao Bá Tôn giả khóe miệng vẩy một cái. Tại hắn hồn hải không gian bên trong. Hắn là thần, là vô địch thần. Đối mặt Hàn Lê cái này bắn ra cực hạn nhất thương. Đao Bá Tôn giả chỉ là nâng bàn tay lên. Tiện tay vung lên. Về sau một đạo bạch sắc đao khí chính là như gió thu quét lá rụng. Nhẹ nhàng tản mát, oanh, như thần long gào thét đồng dạng nhất thương. Cùng nhẹ nhàng một mảnh lá rụng đụng vào nhau. Phát sinh đáng sợ đại bạo tạc. Khí lãng trùng thiên, bụi mù cuồn cuộn. Này một đạo bạch sắc đao khí bẻ gãy nghiền nát bắn ra toàn bộ thực lực Hàn Lê cho nện như điên rơi. Trên mặt đất, Hàn Lê giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Trong miệng ho ra máu. Trên thân che kín vết thương. Trên thân vạt áo đều là bị nhuộm thành huyết sắc. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại là tràn ngập hung lệ chi khí. Hắn là một cái tham lam người. Hắn là một cái có dã tâm người. Sao có thể dạng này chết ở chỗ này? Lại là đâm ra một thương. Một thương này tốc độ so với trước đó càng nhanh. Nhanh để cho người ta khó mà bắt. Tu La thánh nữ bọn người ánh mắt đều là co rụt lại. Cái này Hàn Lê thế mà còn có hậu thủ. Một chiêu này, rất lợi hại độc ác. Đao Bá Tôn giả tựa hồ còn thật chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị một thương này cho xuyên thủng đầu. Toàn trường đều là tại thời khắc này trở nên yên lặng lại. Hàn Lê nắm trường thương. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Trong miệng tiếp tục ho ra máu. Nhưng là một bên ho ra máu. Một bên lại là toát ra điên cuồng ý cười. Ha ha ha, Đao Bá Tôn giả đã chết. Ngươi chẳng qua là Đao Bá Tôn giả lưu lại tại hồn trong biển một sợi tàn niệm. Ha ha, ngươi không giết chết được ta. Ta muốn sống. Chỉ là, rất nhanh, hắn tiếng cười chính là im bặt mà dừng. Bởi vì này bị xuyên thủng đầu Đao Bá Tôn giả. Ánh mắt đạm mà quét hắn liếc một chút. Giơ tay lên, bắt lấy này váy dài. Chậm rãi ra bên ngoài nhổ. một cái tay khác, giơ lên, nắm Hàn Lê đầu. Sinh hoạt, ta Đao Bá tôn giả tuy nhiên chết, nhưng là ngươi một cái thần thể cảnh rác rưởi tại tôn giả trước mặt gắn xong bức còn muốn sinh hoạt. Lão tử còn sống thời điểm, liền thần thú cũng dám đồ. Ngươi thì tính là cái gì? Xoạt xoạt, một tiếng rú thảm, Hàn Lê thanh âm xé rách, càng thêm cao vút, sau cùng bành một tiếng nổ vang, thanh âm im bặt mà dừng. Một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả dạng này vẫn lạc, hóa thành không đầu đầu bếp. Đao Bá tôn giả trên trán trống rỗng đang chậm rãi ngưng tụ lại, rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hắn băng lãnh con ngươi quét mắt một vòng còn sống mọi người, vô cùng băng lãnh, bộ phương mặt không biểu tình nhìn một chút này tê liệt trên mặt đất Hàn Lê thi thể, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không cần chờ mong có người đến chưởng cứu các ngươi, tại ta hồn hải không gian bên trong, các ngươi muốn sinh hoạt chỉ có tiếp tục nấu nướng. Đao Bá tôn giả nói ra, hắn nhếch môi lộ ra dày đặc ý cười, nhìn chằm chằm mọi người còn giống như rắn độc. Tiếp đó là truyền thừa cửa thứ hai, hy vọng các ngươi có thể nấu nướng ra càng mỹ vị hơn món ăn vì sống sót. Đao Bá tôn giả nói ra. Sau một khắc, toàn bộ nhà bếp hình ảnh đều là bỗng nhiên vặn vẹo, lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ về sau, chờ một lúc, chính là rõ ràng. Mọi người phát hiện, bọn họ vẫn như cũ là đứng tại trong phòng bếp. Chỉ là, trong phòng bếp bếp lò số lượng lại là trở nên cực ít. Chỉ còn lại có 5 cái bếp lò, mà sống sót đến lại có 10 người. Đây là còn muốn tiếp tục cướp đoạt bếp lò tiết tấu a? Không giành được biến thành không đầu đầu bếp. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái này có chút tàn khốc a. Phải biết còn lại những người này, tu vi phần lớn đều không yếu. Một khi chiến đứng lên, sẽ trở nên rất lợi hại đáng sợ. Đừng lo lắng, lần này sẽ không để cho các ngươi cướp đoạt bếp lò. Lần này có 5 cái bếp lò, nhưng là các ngươi có 10 người. Cho nên cần muốn các ngươi 2-2 tổ hợp, nấu nướng ra một đạo mỹ vị món ăn. Nếu là món ăn không hợp cách, này 2 người các ngươi đều lưu lại theo giúp ta đi. Đao Bá tôn giả nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên. 2-2 tổ hợp, đây là muốn làm cái gì? Quên nói cho các ngươi biết, lần này nấu nướng là hạn định thực đơn. Các ngươi muốn làm là, dựa theo thực đơn đến nấu nướng. Cuối cùng cho điểm, từ tôn giả đến bình phán. Đao Bá tôn giả chắp lấy tay, khóe miệng kéo một cái, ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chú lên mọi người. Hiện tại, bắt đầu lựa chọn các ngươi hợp tác đi. Tôn giả, có thể không cần hợp tác à? Văn nhân sửu nhíu mày, nói, hắn làm đồ ăn không thích có người ở bên cạnh hợp tác. Bộ phương cũng là đồng dạng chú ý vấn đề này, nhưng mà Đao Bá tôn giả cũng không trả lời hắn, chỉ là tiện tay bãi xuống. Nhất thời từng chương thực đơn chính là chạy như bay mà ra, rơi vào mỗi người trong tay. Ta hồn hải không gian, dựa theo ta quy củ làm việc. Không phải vậy, chết. Đao Bá tôn giả thản nhiên nói. Trong lòng mọi người đều là run lên. Không nói nữa. Bộ phương ánh mắt rơi trong tay thực đơn phía trên, nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Nơi xa, văn nhân sửu nhìn thấy thực đơn, khuôn mặt nhất thời trở nên nhan sắc, phần hỏa xé tâm trảo. Đây không phải Thao Thiết Cốc nhị đẳng món ăn à? Nhưng mà, bộ phương xem hết thực đơn về sau, cũng là nghe được văn nhân sửu kinh hô, khuôn mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Cái gì phần hỏa xé tâm trảo? Đây không phải tê cay kê trảo à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.